Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 194 tạo thần. Chương 194 hắc ám trở nên càng thêm nồng đậm, sền sệt bóng ma lẫn nhau quấn quanh. Như là thâm chát nhập màu đỏ tươi hải dương rễ cây, đúng vậy. Là ta triệu hoán ngài, Ôn Giản Ngôn phục hồi tinh thần lại. Chấn định mà trả lời. Vu Trúc xoay đầu, nhìn không ra cảm xúc, tầm mắt dừng ở trước mắt nhân loại trên người, đây chẳng phải là ngài lựa chọn ta nguyên nhân sao? Ôn Giản Ngôn không tránh không né mà nhìn đối phương, trong mắt trong suốt, biểu tình gần như chân thành. Vì ngài tìm kiếm mảnh nhỏ, trợ ngài khôi phục thực lực, Vu Trúc là một cái không hoàn chỉnh thần. Hắn bị thiết phân, bị phong ấn, áp chế, bị lợi dụng, thực hiển nhiên. Từ cái thứ nhất mảnh nhỏ bị đánh thức lúc sau, mục đích của hắn chính là khôi phục lực lượng, đem chính mình một lần nữa khâu hoàn chỉnh, mà trước mắt vị này sắp bị đào tạo thành công thần. Thực hiển nhiên ra ngoài đối phương đoán trước, hết thảy nguồn gốc. Chỉ là trước phó bản kết thúc trước một chút sai lầm thôi, bị cầm tù ở mộng ảo công viên giải trí. Nội Vu Trúc mảnh nhỏ vốn là cũng không hoàn chỉnh, là nguyên thủy. Tràn ngập sinh vật tính linh hồn. Ở cái này tiền đề hạ, mang theo hàm đuôi xà đạo cụ Ôn Giản Ngôn cùng đối phương tiến hành rồi nào đó trình độ thượng thân. Mật tiếp xúc bóng ma quấn quanh cùng ôm. Máu tươi trao đổi cùng liếm láp ở cái kia trong quá trình. Hàm đuôi xà đạo cụ cướp đoạt hạ một bộ phận nhỏ linh hồn mảnh nhỏ, cho dù Vu Trúc cũng không có phát. Giác rốt cuộc, chính hắn vốn là đã rách nát quá mức. Càng vô pháp cảm thấy được bị bổ khuyết hồi chính mình thân hình trung bộ phận hay không thiếu hụt. Một bộ phận nhỏ, mà này phiến quá mức nhỏ bé. Lại quá mức vô ý thức mảnh nhỏ. Bị Ôn Giản Ngôn đưa tới cái này vốn chính là dùng cho tạo thần phó bản chung. Vì thế, hắn bắt đầu ăn uống thỏa thích, đồng hóa. Cắn nuốt, dung hợp, cuối cùng ở toàn bộ phó bản quy tắc thôi hóa dưới. Bị thuận lý thành chương đào tạo ra hoàn chỉnh hình thái, Ôn Giản Ngôn quét mắt một bên thanh nhiệm. Vụ, nhiệm vụ 1. Hoàn thành Bình An Viện điều dưỡng nội tạo thần kế hoạch phu hóa thần minh nhiệm vụ khen thưởng. Hoàn thành độ, 92 hoàn thành độ lại lần nữa tăng lên, nếu có thể nói. Hy vọng ngài có thể lại hơi chút chờ một chút, hắn nghĩ nghĩ. Kiến nghị nói, hiện tại tiến độ vừa mới nhắc nhở tới rồi 92%. Không bằng chờ đến 99% thời điểm, ngài lại cùng ngài mảnh nhỏ dung hợp không muộn, cái này phó bản mục đích là tạo thần. Lợi dụng quy tắc cung cấp lực lượng, thuận thế mà làm, mang đến tiền lời đem vượt xa quá nhất nguyên thủy phương án, Ôn Giản Ngôn nhìn thoáng qua Vu Trúc. Bổ sung nói, điểm này ở tiến độ điều đạt tới 100% khi cũng là được không? Nhưng là... ta rốt cuộc không hiểu biết cái này phó bản quy tắc đến tột cùng có thể làm được tình trạng gì. Hay không có thể đem ngài ý thức lần thứ hai đào tạo ra tới. Cho nên ta càng kiến nghị tạp ở 99% thời điểm tiến hành dung hợp. Này đều không phải là nghi ngờ ngài quyền năng. Chỉ là vì bảo hiểm khởi kiến thôi, giờ này khác này. Cùng với Vu Trúc xuất hiện. Cùng với tạo thần kế hoạch đẩy mạnh hơn tới càng cao. Phòng phát sóng trực tiếp đã chịu quấy nhiễu trình độ càng sâu, rậm rạp bông tuyết điểm tràn ngập ở màn hình phía trên, cơ hồ vô pháp thấy rõ phòng phát sóng trực tiếp nội chủ bá thân ảnh. Hắn thanh âm cũng trở nên đứt quãng, cơ hồ rất khó phân biệt cứu mạng. Hiện tại phòng phát sóng trực tiếp ưu hóa hiện tại như thế nào kém như vậy a? Hoàn toàn thấy không rõ đến tột cùng đã xảy ra cái gì a. Thật sự phiền chết. Đã ở khiếu nại, Ôn Giản Ngôn nhìn chăm chú thanh nhiệm vụ. Chờ đợi hoàn thành độ tăng lên, 97%, 98%, 99% ở con số đạt tới mong muốn tới hạn giá trị nháy mắt. Hắn nâng lên mắt, chính là hiện tại, không có chần chờ, không có kéo dài, không có bất luận cái gì tâm cơ xiếc, hắn không có trò cũ trọng thi. Dẫn đường tân thần ra đời. Làm cho bọn họ giống lần trước giống nhau lẫn nhau công kích, giống như là một cái chân chính. Thành kính mà trung thực tín đồ. Ôn Giản Ngôn đưa ra kiến nghị. Làm ra hành động. Không có một cái không phải ở vì Vu Trúc suy xét, thiết thực. sáng suốt, nói có sách mách có chứng, chỉ cần hắn nguyện ý. Hắn sẽ là hoàn mỹ nhất đồng đội cùng thủ hạ. Vì chủ nhân làm tốt mỗi một cái quyết sách, tưởng hảo mỗi một cái bước đi, hoàn thành mỗi một lần nhiệm vụ ở toàn bộ quá trình bên trong. Vu Trúc trước sau yên lặng nhìn chăm chú vào hắn, ám kim sắc trong mắt phiếm vô cơ chất ánh sáng, lạnh băng tái nhợt như thạch điêu gương mặt phía trên nhìn không ra nửa điểm cảm xúc, hắn không có đáp lại có đồng ý hay không ôn giản ngôn kế hoạch. Thậm chí không có phun ra chẳng sợ một chữ, nhưng là liền ở ôn giản ngôn giọng nói rơi xuống giây tiếp theo. Bóng ma buông xuống, hắc ám bị thao tác. Từ Vu Trúc sau lưng, che trời lấp đất về phía nơi xa sắp thành hình chứng áp đi. Cắn nuốt cùng dung hợp bắt đầu rồi, ở trong nháy mắt kia phát sinh sự tình. Viễn siêu với bất kỳ nhân loại nào có thể lý giải hệ thống. Ôn giản ngôn trước mắt đen nhánh. Tức khắc có loại rớt vào to lớn máy giặt trục lan ảo giác, mãnh liệt không trọng cùng thoát lực cảm. Đánh úp lại, như là một lần vô biên vô hạn rơi xuống. Ngũ tạng lục phủ đều bị áp bách, như là phải bị từ hắn trong cổ họng ngạnh sinh sinh mà bài trừ tới dường như thời gian. Không gian, đều bị hủy đi rơi rớt tan tác. Rách nát mà rơi xuống, ôn giản ngôn cả người đều như là bị kẹp ở thứ nguyên cùng thứ nguyên gian khe. Hở bên trong, như là đã ở kia lạnh băng vô biên trong bóng đêm lưu lạc mấy trăm cái thế kỷ. Lại như là chỉ đã trải qua ngắn ngủn một cái chớp mắt hết thảy kết thúc, ôn giản ngôn kịch liệt mà. Thở phì phò, sắc mặt bạch dọa người, cả người vô ý thức mà run run. Ngay cả như vậy, ở phục hồi tinh thần lại đệ nhất giây. Hắn vươn tay, click mở chính mình phát sóng trực tiếp giao diện, đó là một mảnh lạnh băng. Không tiếng động lam, mặt trên chỉ có bốn chữ, tín hiệu thiếu hụt thực hảo, ôn giản ngôn gợi lên. Không hề huyết sắc khóe môi, lộ ra một tia vừa lòng mỉm cười, hắn đánh cuộc chính xác, Vu Trúc bản thân đối bóng đè phát sóng trực. Tiếp hệ thống là cực kỳ trực quan ảnh hưởng, mà lần này, lại tương đương với lại lần nữa phu hóa ra một cái, Vu Trúc tới. Tuy rằng tiến độ điều chỉ tới 99%, nhưng là... Ở hơn nữa Vu Trúc bản thể tồn tại, cũng đủ làm bóng đè hệ thống cắt đứt quan hệ một lần, ôn giản ngôn tắt đi phát sóng trực tiếp giao. Diện, dương mắt hướng cách đó không xa nhìn lại, ở nơi đó. Đen nhánh bóng ma bọc tụ thành hình, ngụy thần hiện với trong đó, mà lúc trước bị dựng dục trung bán. Thành phẩm biến mất có ý thức cái kia cắn nuốt vô ý thức. Hai người hợp hai làm một, ôn giản ngôn có thể cảm nhận được. Chính mình xương hông phía trên nhiệt độ ở bò lên, kia bị dấu vết mà thượng hoa văn ngo ngoe dục dịch. Tựa hồ ở chúc mừng chủ nhân thắng lợi, Vu Trúc đứng ở trong bóng đêm ương, hắn rũ xuống mắt, lúc này. Đây, hắn tín đồ không có nói dối, cùng lợi dụng phó bản quy tắc đào tạo ra tới linh hồn dung hợp lúc sau. Hắn thậm chí có loại đã lâu hoàn chỉnh cảm ở kia nháy mắt. Rách nát thiếu hụt thân hình bị bổ khuyết rất lớn một khối. Hắn cảm thấy xưa nay chưa từng có cường đại, lực lượng cảm ở toàn thân tràn đầy, chẳng qua, lần này ký ức quá mức phức tạp, dung hợp được yêu cầu thời gian càng dài, ngài cảm giác như thế nào? Cách đó không xa, truyền đến nhân loại tìm tòi nghiên cứu thanh âm, Vu Trúc nâng lên mắt, hướng về thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại, giây tiếp theo. Thanh niên thân ảnh đâm xuyên qua mi mắt, ngắn ngủi mà rách nát hình ảnh xẹt qua trước mắt. Không kịp bắt giữ, liền biến mất không thấy. Ngoặc kép, Vu Trúc phản xạ tính mà sừng sốt một chút, vì thế hình ảnh biến mất dư lại. Là huyền phù với trong bóng tối thanh niên. Sắc mặt tái nhợt, biểu tình quan tâm tìm tòi nghiên cứu. Chút nào không hiện chật vật, hắn nhíu mày, đó là cái gì? Chính mình cái này mảnh nhỏ ký ức sao? Vu Trúc túc hạ mi. Không hề tự hỏi, loại sự tình này không cần phải tự hỏi, hắn nâng lên tay. Đầu ngón tay một câu. Bóng ma bọc quấn lấy nhân loại thanh niên thân hình. Đem hắn túm đến chính mình trước mắt, thanh niên gương mặt gần trong gang tấc, nam nhân trên cao nhìn. Xuống mà rũ xuống mắt. Tầm mắt dừng ở đối phương trên mặt, làm thực hảo, đa tạ ngài khen, thanh niên mỉm cười lên. Rốt cuộc, ta là ngài tín đồ cùng giáo chủ. Đây là ta sứ mệnh, không phải sao? Hắn hít sâu một hơi, ta rõ ràng, ngài nghi ngờ ta trung thành, hoài nghi ta chân thành. Ôn Giản Ngôn thu liễm ý cười, biểu tình bỗng nhiên lạnh nhạt lên, như là đột nhiên thay đổi cá nhân dường như. Ngài là đúng, Vu Trúc mặt vô biểu tình mà nhìn chăm chú vào trước mắt nhân loại, ca ngợi. Phục tùng, hôn môi, tuyên thệ, phục tùng, những cái đó tất cả đều là nói dối. Chỉ là vì sống sót kế sách tạm thời thôi, thanh niên không chút để ý mà nheo lại hai mắt. Nói ra từng câu nửa điểm không giả dối, thành thật đến tàn nhẫn lời nói. Đến cuối cùng ngay cả kính ngữ đều không mang theo, còn có. Ngươi giấu vết quá mẹ nó đau. Vu Trúc, Ôn Giản Ngôn không hề dự triệu mà tự bạo, hắn không lưu tình chút nào mà vạch trần chính. Mình dối trá cùng gương mặt giả, cho dù càng ngày càng nhiều bóng ma leo lên thượng thân khu. Lạnh băng mà xoắn lấy cổ, đều còn ở nghiện dường như đắc đi đắc. Đắc đi đắc quả thực tựa như khai áp phóng thủy. Một khắc không ngừng, hắn vui sướng mà khiêu khích đối phương quyền uy. Thuận tay đem chính mình lúc trước đi bước một tích lũy xuống dưới sở hữu ưu thế đều xả sạch sẽ. Ngắn ngủn một phút, hắn liền đem chính mình từ một cái dịu ngoan phục tùng giả. Một chân đá trở về đối địch giả vị trí phía trên, giờ phút này. Đối phương cắn nuốt chính mình bị dựng dục đến gần như hoàn chỉnh mảnh nhỏ. Là xưa nay chưa từng có cường đại, mà hắn tắc cắt đứt cùng phòng phát sóng trực tiếp liên hệ. Dùng hết sở hữu thiên phú, quả thực chính là xưa nay chưa từng có nhỏ yếu, mà hết thảy này đều là hắn thân thủ thúc đẩy. Cả gan làm loạn nhân loại, Vu Trúc tầm mắt dừng ở đối phương trên môi. Đã không có đang nghe, bởi vì hắn vốn là chưa bao giờ thật sự tin tưởng quá gia hỏa này chung. Thành, lần đầu tiên gặp mặt, liền lấy nói dối lừa gạt. Lần thứ hai gặp mặt, càng là lấy lưỡi dao tương hướng. Cho dù hắn bị cắt thành phiến, ký ức cùng ý thức cùng rách nát, từ linh hồn đến thần cách đều không hoàn chỉnh. Nhưng là, từ lần thứ ba gặp mặt, hắn tự mình ý thức bắt đầu dần dần khôi phục thành hình bắt đầu. Vu Trúc liền không còn có tin tưởng quá gia hỏa này trong miệng phục tùng cùng thành kính, ngây. Thơ không đại biểu ngu xuẩn, đối với này nhân loại. Hắn vốn là chưa nói tới tín nhiệm, càng không thể nói phản bội cùng phẫn nộ, nhưng là. Này không đại biểu hắn sẽ chịu đựng khiêu khích, tượng trưng tính phục tùng bị đánh vỡ. Như vậy, nguyên bản tượng trưng tính hòa bình cũng liền mất đi ý nghĩa, hắn cảm thấy đói. Đó là một loại vui sướng đói khát cảm, bị nhẫn nại đã lâu dục vọng ồn ào náo động. Khát vọng được đến thỏa mãn, nếu chủ động xé xuống chính mình giả dối ngụy trang. Như vậy, nên thừa nhận đánh vỡ cân bằng khả năng mang đến hậu quả, bóng ma quấn quanh thượng thanh niên cổ. Tuy rằng không phải hắn bàn tay, nhưng là lại vẫn là hắn một bộ phận, Vu Trúc có thể cảm nhận được nhân loại làn da độ ấm. Nhu nị khuynh hướng cảm xúc, yếu ớt hầu cốt, ở trong thanh âm hơi hơi chấn động, máu ở làn da dưới trào dâng, tản mát ra nhiệt độ, chợt. Trong đầu hình ảnh không hề dự triệu mà sôi nổi mà ra, màu hổ phách. Tu quẫn mà phẫn nộ, phúc thủy quang mát, mềm dẻo thon dài thân hình. Bị xé mở vạt áo váy đỏ cùng thon dài cẳng chân thượng lập lòe chân châu ánh sáng trường với thân thể. Ở áp chế hạ nhảy đánh, bị quản chế với người thanh niên phát ra phẫn nộ mắng, những cái đó mảnh nhỏ xa lạ mà quỷ dị, đột. Ngột như là đến từ chính một cái khác thứ nguyên, nhưng lại thật thật sự sự mà tồn tại, sinh động như thật. Vu Trúc sửng sốt một chút, đáy mắt xẹt qua một tia kinh ngạc thần sắc, đó là cái gì? Vì cái gì ngắn ngủi hỗn loạn chung, hắn tầm mắt dư quang không tự chủ được mà dừng ở nhân loại trên môi kia trương thảo người ghét. Miệng, dễ như trở bàn tay mà chế tạo ra nói thật cùng nói dối. Trong lời nói bọc viên đạn hoặc độc dược, mắng khi, sẽ không tự giác mang lên nhỏ vụn hầu âm, bọc đứt quãng thở dốc, ngọt ngào như mật, không chịu khống sao động ở lên men, ở thú loại vàng dòng sắc trong mắt nội nhảy lên. Quấn quanh ở thanh niên trên cổ bóng ma chậm rãi buộc chặt. Hầu cốt ở dưới áp lực phát ra khanh khách tiếng vang. Đối phương thở dốc trở nên dồn dập mà khó khăn lên. Nóng bỏng máu tươi bơm đưa tần suất nhanh hơn. Thình thịch mà nhảy, bang bang, bang bang, sinh lý tính đỏ ửng nhiễm tái nhợt gương mặt nhân loại nhíu. Mày, môi khép mở, gian nan hấp thu loãng không khí. Thanh âm trở nên nghẹn ngào mỏng manh, hắn ánh mắt vẫn là khó thuần. Thậm chí có vẻ vui sướng mà bình tĩnh, Vu Trúc nhìn chăm chú vào. Kia thiển sắc, mềm mại môi khép khép mở mở, thường thường lộ ra tiết trắng hàm răng, cùng với nằm ở răng liệt chung, ướt át mềm mại đầu lưỡi, rung động, linh hoạt, ấm áp mềm thịt, bệnh trạng cuồng nhiệt ở truyền lại, đói khát nguyên thủy bản năng ở dục dịch trừng. Phạt hắn, ăn luôn hắn. Hết chương.